Chương 3893, kinh khủng khung xương. Ở thời điểm này, bảo tháp trấn áp mà xuống, thần lô đốt cháy mà tới, uy lực thập phần cường đại, nghe được phanh, phanh tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp từng kiện cường đại vô địch binh khí đánh vào trên khung xương khổng lồ thời điểm, vậy mà không có đem khung xương khổng lồ đánh tan. Tại từng kiện binh khí cường đại này đánh vào trên khung xương thời điểm, đa số binh khí cũng chỉ là tại trên khung xương đập ra một lỗ hổng mà thôi, thỉnh thoảng nghe đến răng rắc một tiếng vang lên, cũng vẻn vẹn chỉ có một hai kiện binh khí nện đứt một cây xương cốt. Khung xương khổng lồ nhìn tựa như là từng cây tán loạn xương cốt hợp lại mà thành, căn bản cũng không giống như là cái gì thần cốt, nhưng là, tại thời khắc này, nhưng lại không biết là dạng gì lực lượng để dạng này khung xương có được cứng rắn như thế thuộc tính, tựa hồ nó căn bản cũng không sợ bất kỳ binh khí gì công kích một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp khung xương to lớn vô cùng này mở ra cốt bồn đại chủy, bồng một tiếng vang lên, phun ra ra thao thao bất tuyệt liệt diễm. Liệt diễm phun ra đi ra này chính là màu đỏ đen, ở trong hắc khí lạnh động lên hồng quang, tựa như là có vô số mang theo ánh lửa hạt cắt bị phun ra đi ra đồng dạng. A a a, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp liệt diễm màu đỏ đen này cùng quét mà qua thời điểm, từng cái tu sĩ trong nháy mắt bị đốt cháy rơi, lập tức bị đốt thành tro bụi. Có cường giả quát chói tai một tiếng, tế ra chính mình cường đại bảo vật, muốn ngăn trở liệt diễm đen đỏ đánh thẳng tới này, nhưng là, kết quả lại cũng không lý tưởng, có không ít cường giả bảo vật tại liệt diễm đen đỏ trùng kích đốt cháy mà qua lúc, trong nháy mắt bị dung đốt rụi, quản chi là thần kim đúc thành bảo vật binh khí, đều như thế ngăn không được liệt diễm đen đỏ đáng sợ này. Có càng cường đại hơn đại giáo lão tổ, mượn bảo vật ngăn trở liệt diễm đen đỏ thời điểm, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ rút lui. Trong nháy mắt chạy thoát, đây là thứ quỷ gì, nhìn thấy bộ xương khổng lồ này cường đại như vậy, vậy mà tại trong nháy mắt đốt cháy chết nhiều như vậy tu sĩ cường giả, thậm chí có đại giáo lão tổ đều chết thảm tại bộ xương khổng lồ này trong tay, cái này lập tức khiến cho ở đây tất cả tu sĩ cường giả đại loạn. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều tan tác như chim muông, nhao nhao bỏ chạy mà đi, thét lên liên tục, liền xem như cường đại như đại giáo lão tổ loại tồn tại này. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì, không để ý tới cái gì đại danh đỉnh đỉnh, uy phong lẫm liệt, bọn hắn đều bằng tốc độ nhanh nhất rút lui, trong nháy mắt bỏ chạy mà đi. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, bọn hắn tình nguyện là làm một cái chó nhà có tang, vậy đều không muốn chết thảm bộ khung xương khổng lồ này trong tay. Đây là hắc triều hải hung vật nha, đại hung. Có người bên cạnh trốn bên cạnh gọi, nói ra, năm đó bao nhiêu người chết thảm tại những hung vật này trong tay, mau trốn. Mau trốn nha, trốn về hắc một nhai, thông tri tất cả mọi người, hắc triều hải hung vật đi ra. Cũng có đại giáo lão tổ bỏ chạy mà đi, hướng hắc một nhai phương hướng chạy vội. A, a, a, tại rất nhiều tu sĩ cường giả vô tâm ham chiến, quay người mà chạy thời điểm, cự đại vô bỉ đích quốc giá này chính là bàn tay xuề ra, một chút liền nắm lên mấy trăm vị tu sĩ cường giả, một thanh ném vào trong miệng, răng rắc, răng rắc, răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Mấy trăm vị tu sĩ cường giả trong nháy mắt, liền trở thành khung xương khổng lồ này trong miệng mỹ thực. Khi khung xương khổng lồ này nuốt chửng mấy trăm vị tu sĩ cường giả huyết nhục đằng sau, trên người của nó vậy mà lại xảy ra mọc ra huyết nhục, yêu nghiệt, chớ có càn rỡ. Tại rất nhiều đại giáo lão tổ bỏ chạy thời điểm, có một vị đại bào che thân cao tăng xuất thủ, vị cao tăng này mặc dù che đậy chân thân, nhưng, xuất thân từ Thiên Long tự không thể nghi ngờ, vị cao tăng này đại thủ hất lên. Một kiện cà sa tuột tay bay ra ngoài, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh âm vang lên, chỉ gặp món này cà sa chính là bám rễ sinh chồi, trong nháy mắt xây lên ngàn vạn trượng tường cao, Phật quang vạn trượng, tại trên tường cao, hiện lên từng tôn thánh Phật, từng trang sách Phật kinh, nghe được Phật hiệu không ngừng bên tai, từng tôn thánh Phật khắc họa tại trên Phật tường, tản ra vô thượng Phật uy, vạn trượng Phật quang phía dưới, giống như ngàn vạn tôn thánh Phật đứng sừng sững ở chỗ đó. Ngăn trở khung xương to lớn vô cùng này đường đi, phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại bị ngàn vạn trượng Phật tường ngăn trở đường đi đằng sau, khung xương khổng lồ một lần lại một lần đánh lấy Phật tường, muốn đem Phật tường đạp nát, đi mau, mặc dù vị cao tăng không nguyện ý lộ mặt này chính là thực lực 10 phần cường hãn, nhưng là, cũng giống vậy ngăn không được khung xương khổng lồ công kích, bị khung xương khổng lồ liền đập hai lần đằng sau, nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ gặp ngàn vạn trượng Phật tường đã bị nện ra vết nứt, cứ việc vị cao tăng không nguyện ý lộ mặt này là nhanh không chịu nổi, nhưng, lại cho ở đây tu sĩ cường giả tranh thủ cơ hội đào tẩu. Trong nháy mắt, ở đây tu sĩ cường giả trốn được 7-8 phần, cuối cùng, Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn trượng Phật Đà bị khung xương khổng lồ nện đến vỡ nát, vị cao tăng không lộ mặt này cũng là phun ra một nguồn máu tươi, cả người bị đánh bay, quay người bỏ chạy mà đi, mau trốn nha. Nhìn thấy vị này Thiên Long Tự Tuyệt Thế cao tăng cũng đỡ không nổi khung xương khổng lồ này, ở đây tu sĩ cường giả tức thì bị sợ vỡ mật, bọn hắn hận không thể trên thân mọc thêm hai chân, đem hết bú sữa mẹ khí lực hướng mặt ngoài bỏ chạy mà đi, quanh, quanh. Quanh tiếng vang bên tai không dứt, ở thời điểm này, leo ra vực sâu hắc ám khung xương khổng lồ cũng là muốn đuổi theo đào tẩu tu sĩ cường giả, nó là muốn lấy tu sĩ cường giả làm thức ăn. Những đại giáo lão tổ, tu sĩ cường giả đào tẩu kia thấy một lần khung xương khổng lồ muốn đuổi tới, bọn hắn càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, càng là liều mạng chạy trốn, hận không thể hiện tại liền chạy về hắc một nhai đi. Ngay lúc này, nghe được keng một tiếng, đao minh vang lên. Vốn là muốn đuổi theo đào tẩu tu sĩ khung xương khổng lồ đột nhiên dừng bước. Ơ thời điểm này, lão nô ôm đao, một bước đi ra, ngăn trở khung xương khổng lồ đường đi. Lão nô ôm đao, ngăn trở khung xương khổng lồ đường đi trong một chớp mắt, khung xương khổng lồ cũng lập tức ngưng lại bước chân, không hề nghi ngờ. Trong chớp mắt này, khung xương khổng lồ này cũng giống vậy cảm nhận được uy hiếp. Lão nô ôm đao, thần thái tự nhiên, nhưng, tóc không gió mà bay, vạt áo bay phất phới. Lão nô ôm đao ở ngực. Hắn trường đao chính là lấy vải xám bao vây lấy, bao khỏa đến khẩn khẩn thực thực, cũng không biết vỏ đao là dáng dấp bộ dáng gì, tự hồ thanh trường đao này đã thật lâu không có sử dụng qua, bao vây lấy trường đao vải xám không chỉ có là cổ xưa, mà lại tự hồ tích có bụi trần. Nhưng, khi lão nô ôm đao mà đứng trong một chớp mắt, hắn đứng tại khung xương khổng lồ trước đó, ngăn trở khung xương khổng lồ đường đi, hắn còn không có tản mát ra cái gì kinh thiên đao khí, tản mát ra cái gì vô địch đao mang thời điểm. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là lớp kính vô hình tường cao, ngăn trở khung xương khổng lồ đường đi, để khung xương khổng lồ không thể vượt qua nửa bước. Ở thời điểm này, lão nô sống lưng thẳng tắp, hắn mặc dù không có tản mát ra cái gì kinh thiên vô địch đao thế, nhưng, ở thời điểm này, hắn không còn là người lão nô kia. Khi hắn sống lưng đứng nghiêm thời điểm, tóc bay múa, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy lão nô là lập tức trẻ rất nhiều, tựa hồ hắn không còn là vị kia đã xế chiều lão nhân. Mà là một vị tràn đầy sức sống trung niên hán tử. Lão nô đứng ở nơi đó, khung xương khổng lồ đột nhiên dừng bước, lão nô hai mắt ngưng tụ, một vị vô thượng đao thần trong chớp mắt này tỉnh lại một dạng. Trong chớp mắt này, lão nô còn không có xuất đao, cũng không có kinh thiên đao khí, nhưng là, hắn hai mắt trong nháy mắt nở rộ quang mang liền có thể xuyên thủng hết thảy, có thể chém giết hết thảy. Ở thời điểm này, khung xương khổng lồ cũng giống vậy có thể cảm nhận được lão nô cường đại. Cho nên nó trong xương hốc mắt kia phun ra nuốt vào lấy quang mang màu đỏ sậm. Dương Linh nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động, nàng biết lão nô rất cường đại, nhưng là, nàng đối với lão nô cường đại không có khái niệm cụ thể, nàng chỉ biết là lão nô rất cường đại mà thôi, về phần là cường đại đến như thế nào địa vị, nàng nói là không ra. Bây giờ thấy lão nô ôm đao mà đứng, ngăn trở khung xương khổng lồ đường đi. Dương Linh chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, vô địch, không sai, lão nô lúc này cho người cảm giác chính là vô địch, mặc dù lão nô không phải chân chính vô địch, nhưng là, khi hắn ôm đao ở ngực thời điểm, tự hồ không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được hắn, trong ngực hắn trường đao có thể chém giết hết thảy. Trước đó, Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao cũng đều đã từng tản ra kinh thiên khí tức, đao khí của bọn họ tung hoành, bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục, nhưng là... Cùng trước mắt lão nô cùng so sánh, Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao bọn hắn đao khí tung hoành kia, là lộ ra cỡ nào ngây thơ cùng nhỏ yếu. Đáng tiếc, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều liều mạng đào tẩu, bỏ trốn mất dạng, không có cơ hội tận mắt thấy một lần lão nô phong thái vô địch. Ô, tại thời khắc này, khung xương khổng lồ rít lên một tiếng, banh một tiếng vang thật lớn, nó xương bàn tay to lớn vô cùng kia thẳng nện xuống. Bộ xương khổng lồ này, không có cái gì chiêu thức. Không có cái gì công pháp, nó chính là lấy lực lượng cường đại nhất quanh kích mà xuống, không có cái gì sức tưởng tượng động tác, trực tiếp, hung mãnh, cuồng bá. Tại khổng lồ như vậy lực lượng oanh kích xuống thời điểm, ngay cả không gian đều răng rắc một tiếng vỡ nát, cái này có thể tưởng tượng khung xương to lớn vô cùng là đáng sợ cỡ nào. Lực lượng của nó oanh kích mà xuống, tự hồ là có thể trong một chớp mắt đánh chìm một tòa thành trì. Đối mặt cường đại như thế một kích thời điểm, lão nô vẫn là không có xuất đao. Trong lồng ngực trường đao quét ngang, ngay cả đao mang vỏ, trong nháy mắt nằm ngang ở trước người. Cái này vẻn vẹn trường đao quét ngang mà thôi, nằm ngang ở nhạc, đoạn với thiên, trường đao hoành thiên, chúng thần không thể vượt qua. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp lão nô trường đao ngăn trở khung xương khổng lồ một kích. Tại phanh tiếng vang phía dưới, lực lượng cường đại trùng kích tại trên đại địa, chỉ gặp đại địa đều chấn động không ngừng, không ít mặt đất tại lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích phía dưới, lập tức sụp đổ. Cái này có thể nghĩ một kích này là cường đại cỡ nào, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sẽ bị nện thành thịt vụn. Nhưng mà, lão nô trường đao mang vỏ, tiện tay quét ngang, liền ngăn trở một kích dạng này, đây càng có thể nhìn ra được, lão nô là bực nào cường đại. Tốt, nhìn thấy lão nô theo đao quét ngang, liền ngăn trở khung xương khổng lồ một kích, Dương Linh cùng Phàm Bạch cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.